Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cấp 6 cũng là một trong các yêu cầu tuyển chọn. Mặc dù những thứ này chẳng có quan hệ gì với lính biên phòng bọn anh cả, nhưng trong lòng anh lại muốn một lần nữa nhặt lại vốn ngoại ngữ đã bỏ đi, cố gắng quay về học lại. Dù sao cũng đã từng là người thi đại học, tuy rằng công thức hóa vật lý có đặt trước mặt anh cũng không biết rõ chúng nó là cái gì, nhưng tiếng nước ngoài muốn ôn luyện lại cũng không phải là chuyện khó. Anh kéo Tần Tiểu Nam đến lò sưởi ở bên cạnh, tựa đầu vào lò giường rồi lật xem mười mấy trang sách. Thấy thằng bé đã tỉnh lại, còn chính mình thì nhìn chằm chằm. Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức, chỉ mới 4 giờ rưỡi. Ngồi tiếp đi, anh ra lệnh. Chẳng muốn nghe chuyện của dì Quy Hiểu à? Tần Tiểu Nam 7 phần mơ hồ 3 phần tỉnh, nhưng nhớ kỹ lại chuyện trung thân đại sự của Lộ Viêm Thần. Anh xoa xoa cái đầu nhỏ rồi bất đắc dĩ đáp. Nhanh ngủ đi. Tần Tiểu Nam lầu bầu lật người, chưa đến nửa phút lại kéo chăn bông xuống dưới. Cho vẽ bản đồ nhà gì cho chú nhé. Đang định ngăn cản thì thằng bé đã bỏ chân ra ôm giấy bút lại đây, tựa vào lò sưởi ở bên cạnh vẽ y lạnh như thật, vừa làm lại vừa giảng giải. Mà Lộ Viêm Phần cũng không từ chối, một tay chống đầu quấn thằng bé vào trong chăn thật kỹ, dựa theo ánh sáng nhìn về phía bức tranh nhà của cô. Lần này Quy Hiểu đi công tác đến 10 ngày, từ Nghiễm Châu đến Thành Đô, Đài Bắc, Ma Cao rồi cuối cùng là Vũ Hán. Thường ngày cô vẫn là một người ăn không no, không lo không lắng. Từ trước đến giờ đi công tác, đi du lịch bốn phương. Chỉ có lần này, một giờ thôi cũng không muốn bị kéo chân ở bên ngoài. Cuối cùng cô còn tự bay tới Vũ Hán trước, nói mình có việc gấp phải trở về Bắc Kinh, sắp xếp lần một cuộc họp với người ta ngay tại nhà hàng sân bay. Vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì đăng ký quay về Bắc Kinh luôn. Người phụ trách tổng kết là 3 tiếng dạo chơi ở sân bay Vũ Hán. Thực ra cũng chỉ có một nguyên nhân, em họ đã sắp xếp 5 giờ chiều đưa Lộ Viêm Thần tới gặp. Quy Hiểu lo lắng quá, trước khi lên máy bay còn nói chuyện điện thoại với Lộ Viêm Thần. Gần nửa tháng không gặp, hai người chỉ gọi điện thoại có 2 lần. Một lần là trước khi cô lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh, một lần là khi cô ngồi trên máy bay về Bắc Kinh, nửa phút trước khi tắt máy. Quy Hiểu không dám hỏi hôn ước của anh và Triệu Mẫn San như thế nào rồi. Có lẽ anh muốn xử lý hết chuyện rồi sẽ tự mình nói với cô. Cũng bởi vì chuyện đó, cuộc nói chuyện giữa cô và anh vẫn còn một khoảng cách vô hình. Sợ phải vượt qua ranh giới đạo đức kia, có lẽ đã từng tổn thương sâu sắc, cho nên cô vẫn xem việc phá hoại hôn nhân là một tội danh rất nặng nề. Dù cho bị ép buộc, nhưng hôn ước đó đúng là đã từng tồn tại. Đến Bắc Kinh vào lúc giữa trưa thì máy bay không trễ lấy một phút. Quy Hiểu lấy hành lý rồi đi ra cửa sân bay, cùng một đống hành khách đang cắp trời Nam biển Bắc. Nhìn quanh quần một lúc, không nhìn thấy Lộ Viêm Thần mà lại thấy Hứa Diệu. Trên tay người đàn ông là chiếc Âu phục phát qua, áo sơ mi cài cúc cẩn thận chỉnh tề đến tận cổ áo, không hở ra một chút nào, ngón tay đeo một chiếc nhẫn kết hôn. Quy Hiểu lướt mắt nhìn chiếc nhẫn kia, chỉ là loại bình thường, cũng không phải là nhãn hiệu gì đặc biệt. Tìm một chỗ ngồi đi, tôi còn phải chờ người đến đón. Hứa Diệu muốn cầm lấy túi hành lý của cô, nhưng cô lại không chịu để. Túi hành lý nhỏ lắm, tự bản thân cô cũng có thể xách được. Bởi vì Hứa Diệu phải lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh, cho nên hai người hẹn gặp mặt luôn ở sân bay, tùy tiện tìm một quán cà phê rồi ngồi xuống. Túi ném ở trên ghế sofa. Cô cầm lấy giới thiệu của quán, nhắn tin tên tiệm cho Lộ Viêm Thần, rồi sau đó mới đặt trở về chỗ cũ, rồi lại lo anh không tìm thấy nơi này. Anh miêu tả đường từ bãi đỗ xe tới chỗ này cho tôi với, rồi tôi nhắn cho người đón tôi. Hứa Diệu nhìn Quy Hiểu như là người bị bệnh tâm thần. Cô hẹn với đứa bé 10 tuổi sao? Anh ấy chưa từng tới đây, chắc cũng chưa đi máy bay bình thường. Bạn của cô sợ bay à? Quy Hiểu lại lắc đầu. Hứa Diệu miêu tả đơn giản cho cô xong, lấy tờ giấy ghi chú đưa đến trước mặt cô. Trên đó là tên tài khoản, số tài khoản và tên người mở tài khoản. Quy Hiểu nhắn lại hướng dẫn của anh cho Lộ Viêm Thần, mắt lướt qua tờ giấy ghi chép rồi cất kỹ, rồi sau đó mới giải thích với Hứa Diệu. Gần đây tôi cần giữ một khoản, nên không thể đưa hết cho anh được. Anh muốn mượn thì đưa cho 2/3 thôi. Tháng sau có quản lý một sản phẩm, đến kỳ sẽ gửi tiếp cho anh có được không? Không thành vấn đề. Đối phương gật đầu, không nghĩ cũng có một ngày mình đi mượn tiền của Quy Hiểu. Lúc nhìn cô đi ra khỏi cửa, lại nhớ lần đầu tiên gặp năm mười mấy tuổi. Không ngờ một cô bé trưởng thành trong làng yên ổn lại lăn lộn không hề tệ nha. Quy Hiểu biết rõ Hứa Diệu muốn nói gì, cô cười. Anh đã xem video này chưa? Có một cô gái Hoa Kiều rất là thành công. Khi được phỏng vấn, cô ấy nói, mỗi người đều phải kiếm được một khoản fuck you money, khi đó mới có tư cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.